sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 48, nhân luân thảm kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, hai mắt Tiết Nhan rạng rỡ, ánh quang bức nhân, trong lòng nàng cười lạnh. Đây đối vi huynh muội dám đem chủ ý đánh tới thân thể của nàng thượng. Thật đúng là nghĩ rằng cũng có khi nàng nhu nhược như vậy sao? Ở đan trạch, nàng đối với Tây Môn Nhã tận lực lánh xa. Đơn giản là nàng vừa đến, không thể để lộ tài năng. Sao biết Tây Môn Nhã thế nhưng khí thế bức nhân, 5 lần 7 lượt khiêu khích nàng. Lúc này đây đã là chạm đến cực hạn của nàng. Thù này không báo không phải quân tử. Mày hơi nhướn lên, ánh mắt xẹt qua một tia sắc u ám. Gió mát bừng tỉnh thổi qua 3 quang lân lân mặt nước, vẽ ra một vòng vòng gợn sóng đẹp. Giây lát lướt qua, am hiểu sâu đối phó với Tây Môn Dương và Tây Môn Nhã cũng không chuyện dễ. Sau lưng bọn họ có một thứ cường đại ủng hộ. Tộc nhân Tây Môn tại triều đường chiếm giữ rất nhiều chức vị quan trọng. Nếu quyền thế bọn họ không hiển hách, thì có thể nào đem cái thứ phần tử cặn bã Tây Môn Dương này che chở đến nay? Mà bên ngoài rất nhiều thị vệ cũng không hề ngồi không. Khẩn trương một chút, Tiết Nhan cười thầm chính mình quá mức cẩn thận. Có lẽ người khác là rất khó trả thù. Nhưng mà, đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Từ điều này, Tiết Nhan ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt trong sáng. Nhìn kia nam tử quần áo tẫn thốn. Chậm rãi nói, Tây Môn công tử nếu muốn tới tìm ta, làm gì mà phải nhảy cửa sổ chứ? Khách quý tiến vào, trực tiếp đi qua cánh cửa đó. Tây Môn Dương nhìn cô gái trước mắt tự nhiên hào phóng. Thầm nghĩ nàng quả nhiên là không giống người thường. Nếu là nữ tử tâm thương, đêm khuya nhìn thấy nam nhân trần như nhộng xuất hiện ở trong phòng, chỉ sợ sớm bị sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nhưng mà, hắn chính là thích cái loại nữ tử đại khí thản nhiên này. Hơi có chút hàng phục XX của nàng, bụng dưới không khỏi buộc chặt, cười đến vui vẻ, thanh âm khàn khàn nói. Mỹ nhân, ngươi hoan nghênh ta đến như thế, một mình có tịch mịch hay không? Trong lòng Tiết Nhan ác hàn, sóng mắt lại trong suốt. Tịch mịch, đương nhiên tịch mịch, nghe vậy, Tây Môn Dương lập tức hướng nàng đi tới. Xấu xa cười, mỹ nhân độc thủ cô đơn trong khuê phòng, bản đại thiếu đến với ngươi. Như thế nào? Ngón tay ngọc hơi gồ lên, sờ ngân châm trong tay áo. Tiết Nhan cố nén đáy lòng chán ghét, mỉm cười nói, Tây Môn công tử, dường như chúng ta cũng không rất quen thuộc, có một số việc trước lạ sau quen thôi. Tây Môn Dương cười đắc ý, của quý cũng đắc ý quơ quơ. Tây Môn công tử có chuyện gì sao? Tiết Nhan giả vờ không biết, ngón tay đã siết chặt một cây ngân châm. Được Nhan Nhi, rất nhanh ngươi sẽ biết. Đêm nay hãy để cho ta thương ngươi, ta cam đoan sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Dứt lời, Tây Môn Dương đã tùng tùng cất bước mà đến, cười trên giường, khẩn cấp cúi người qua tiếp cận. Khứu giác của hắn rất tốt, trong mũi tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, từng lỗ chân lông không khỏi đều thư giãn lên. Đợi chút, mặt hé ra đột nhiên phóng đại ở trước mắt. Tiết Nhan hơi nghiêng thân, bỗng nhiên đưa tay che giữa hai người. Còn chờ cái gì, chịu đựng XX tí. Ánh mắt Tây Môn Dương nhịn không được trừng mắt tìm bất mãn. Tuy rằng là chờ không kịp, nhưng theo như lời cô gái có loại khó có thể kháng cự ma lực. Tây Môn công tử, đêm còn dài, hãy nghe ta nói hết. Tiết Nhan bất động thanh sắc cách hắn xa chút, mở môi, thản nhiên cười. Vẻ mặt mang theo mị hoặc không thể cự tuyệt. Bộ dáng gần chết còn khiêu khích làm Tây Môn Dương tim đập thình thịch. Mỹ nhân nói mau. Tây Môn Dương trong lòng sớm nhộn nhạo. Kỳ thật khẩu vị của ta hơi nặng. Thích chơi đa dạng đặc biệt chút. Ta nghĩ công tử hẳn là không phải không thú vị như vậy đi. Hay, không nghĩ tới nàng nhưng lại lớn mật như thế. Ánh mắt Tây Môn Dương sáng quắc. Hưng phấn không thôi. Nữ tử này thật đúng là lả lơ phóng đãng, thậm chí so với tên đứng đầu Thúy Tụ lâu còn làm hắn vui vẻ thích ý. Ta cũng thích đa dạng đặc biệt chút. Mỹ nhân muốn chơi cái gì? Ngươi suy đoán xem. Bàn tay trắng nõn của Tuyết Nhan đặt tại trên ngực của hắn, chậm rãi đem hắn áp đảo ở trên giường. Tây Môn Dương cảm thụ được tay mềm mại trước ngực, thở hổn hển, hưng phấn không thôi, nhưng thấy nàng tay ngọc như điện, trong nháy mắt, hàn quang chợt lóe, hơn 10 miếng ngân châm châm ở trong huyệt vị của hắn. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, Tây Môn công tử nhất thời đau thẳng mắt trợn trắng, cả người run rẩy, không nghĩ tới nàng xuống tay nhưng lại ngoan độc như vậy. Mua một tặng một, thời điểm thi triển châm pháp khống tâm, Tuyết Nhan cố ý dùng kim đâm tiến huyệt vị đau nhất của hắn, làm cho Tây Môn công tử hảo hảo. Toàn bộ trên không Tiết Sơn phái truyền đến tiếng kêu, quạ đen sống ở ban đêm nhất thời bay lên trời, chấn cánh, cười vui sướng khi người gặp họa tàn sát bừa bãi. Động tác của nàng cực nhanh, cực lưu loát, tuy rằng dùng chăn che đầu của hắn, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ xuyên thấu lực rất mạnh. Bọn thị vệ vội vàng vây đến phía trước cửa sổ, sau đó lại sợ hãi xâm nhập, đánh vỡ hảo sự Tây Môn công tử. Giữa lúc do dự, bỗng nhiên nghe được tiếng cười quyến rũ của nữ tử bên trong. Tây Môn công tử, lại trò có pháp rất đặc biệt đa ý, ta còn muốn chơi nhiều trong chốc lát. Lời nói này, nghe vào trong tai mọi người đã thay đổi hương vị. Hoa mai ở trong chỗ sâu, nam tử áo trắng yêu dị mà xinh đẹp kia ở trong gió lay động. Mặt nạ thấy không rõ là cái biểu tình gì. Còn chơi, đòi mạng a. Tây Môn Dương bị che ở mặt trong, không thở nổi, mồ hôi lạnh đầm đìa, muốn sống không được, hắn đời này không hề thống khổ như vậy. Bỗng nhiên nữ tử cúi người xuống dưới, ghé vào lỗ tai hắn nói, nghe, hiện tại về gian phòng thứ ba ở phía sau viện. Tây Môn Dương nghiêm mặt cắn môi, thống khổ cắn răng, không nghe hiểu được ý của nàng. Bỗng nhiên, Tuyết Nhan lại sáp nhập mấy châm ở huyệt vị của hắn. Tuy rằng không đau, lại làm ý chí hắn dần dần hôn trầm. Trong đầu hết lần này đến lần khác nàng mới vừa nói, về gian phòng thứ ba ở phía sau viện. Hắn nhớ kỹ, mâu quang hẹp nữa. Tiếp theo bên tai truyền đến lời nói kéo dài như châm. Nghe được, nữ tử trong phòng kia là Lâm Tuyết Nhan. Nàng khát vọng ngươi rất lâu rồi. Đêm nay, ngươi muốn phóng túng như thế nào, thì phóng túng như thế nấy. Lời nói mê hoặc quanh quẩn ở trong lòng hắn. Nhớ tới Lâm Tuyết Nhan, tâm hắn ngứa khó nhịn. Thẳng đứng dậy, cũng không mặc quần áo, đi bước về hướng cửa. Cửa mở ra, bọn thị vệ nhìn thấy Tây Môn Dương không sợi vải, trong lòng giật mình. Tuy rằng Tây Môn thiếu gia ngày thường hoang đường chút, nhưng giờ trời bên ngoài giá rét đông lạnh, tuyết mịn bay lên, nước đóng thành băng, hắn nhưng lại trần như nhộng đi ra. Đây đến tột cùng là cái ham mê đặc thù gì? Nhưng Tây Môn thiếu gia muốn làm gì thì làm. Ngày xưa cùng ba cái thị tỳ cùng nhau lỏa vũ, liền ngay cả tộc trưởng Tây Môn gia tộc cũng không thể nề hà đối với hắn. Hắn nguyện ý sao? Là chuyện của hắn. Thị vệ nho nhỏ bọn họ này đó có tư cách hỏi sao? Vì thế, trước mắt bao người, Tây Môn Dương trần truồng lộ thể, mặt không chút thay đổi đi đến về phòng ở gian ba phía sau viện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nơi đó không phải phòng ngủ tiểu thư sao? Cái kia, huynh muội bọn họ xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, bên trong truyền ra thanh âm sắc sảo của nữ tử. Đại ca, ngươi làm cái gì? Một lát, các loại thanh âm kỳ quái lục tục truyền đến. Thanh âm té rớt này nọ. Thanh âm quyền cước gia tăng. Thanh âm bàn ghế ngã phá hư. Tiếng nữ tử chửi bậy. Tiếng nam tử thở dốc. Thanh âm kiềm nén không dứt bên tai. Đan sen, ầm ĩ, thật sự là nhân luân thảm kịch. Tuyết Nhan nhướn môi lên. Nụ cười không hảo ý. Mở ra cửa sổ, đem quần áo Tây Môn Dương hung hăng vứt ra ngoài cửa sổ. Nhếch môi, nàng thừa nhận làm như vậy là có điểm vô sỉ. Huynh muội bọn họ chỉ sở tác sở vi với đối người khác không biết kém bao nhiêu lần. Nàng chỉ là trừng phạt đại giới nhỏ mà thôi. Uyển chuyển thở dài qua đi. Ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên, ý cười ở bên môi dần dần phục hồi. Nhưng thấy một nam tử tuyệt sắc phong hoa đứng ở đầu giường. Thân như ngọc trâm, phấp phới như kinh hồng. khí chất xinh đẹp diễm lệ như cây thuốc phiện tràn ra. Nói không hết quyến rũ hứng thú. Hắn, đến tột cùng ra sao mà vào đây? Nàng, vì sao không có phát giác? Thực phấn khích, giờ phút này, nam tử nhếch môi, mặt nạ màu bạc ở dưới ánh nến. Có vẻ phá lệ yêu dị. Người này tựa như tinh linh hắc ám. Khi đến thì vô ảnh, khi đi thì vô tung. Nhìn người nọ, Tiết Nhan nheo lại ánh mắt, nhìn thẳng hắn, trầm mặc, trong chốc lát ánh mắt ba quang yên diệt, nhưng rõ ràng là lai giả bất thiện. Quanh thân ẩn ẩn hơi thở lãnh liệt kia làm cho cả người nàng tóc gáy đều dựng thẳng lên. Người đến cũng không tốt lành gì. Nàng cắn chặt răng, biết rõ, cùng hắn một chỗ, tuyệt đối là muốn chết. Ngẫm đến tận đây, nàng đột nhiên xoay người, thân mình như rời cung tên, thả người một cái, theo cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Ngày hôm trước Tuyết Sơn một hồi rơi xuống đại tuyết, bên sườn dốc đồi núi nhấp nhô, qua nữa là cánh đồng tuyết và sông băng cùng một chỗ, xung quanh dài rậm rạp tùng rừng cây, qua nữa là hồ nước kết băng, qua nữa là đồi hang hổ, lướt qua đồi hang hổ, chính là kia ngọn núi và sơn cốc kéo dài vô tận. Nghe nói có thể đi thông qua quốc gia khác. Trời hết sức giá rét đông lạnh. Hiếm ít có người tới nơi này. Băng tuyết tích ngàn năm. Ngay tại phía dưới tảng đá lớn của Tuyết Sơn, có một cái đường hầm không người biết. Một nam tử tuấn Mỹ đứng ở trên tảng đá lớn, mặc cho phất lên theo gió tung bay. Cựu y màu đen ở trong bóng đêm có vẻ xa xút như vậy. Nhưng bờ môi của hắn từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Môi mỏng manh mím thành một đường. Ánh mắt gắt gao dừng một nhóm người lớn ở phía trước. Ngàn con ngựa lôi kéo xe ngựa nặng nề. Ở trên băng tuyết nghiền qua dấu vết thật sâu. Bên trong xe ngựa chứa hơn 1.000 vạn lượng hoàng kim. 100 vạn lượng bạc, vạn thạch lương thảo. Đang từ từ thông qua đường hầm. Mà một đầu đường hầm khác đúng là bị Xuất Vân Quốc suýt nữa tiêu diệt hết cảnh địa Thương Lam Quốc. Thương Lam Quốc bây giờ, xung quanh ôn dịch, nạn lụt, khô hạn, thuế nặng, dân chúng lầm than, mà đầu sỏ gây nên đó là các quý tộc hoàng tộc Xuất Vân Quốc. Ngày xưa phát động chiến tranh, cướp đi tất cả sự dồi dào của Thương Lam Quốc. Suy nghĩ cái gì, nhị hoàng tử điện hạ? Giờ phút này, một nam nhân thần bí từ đầu đến chân đều bị áo choàng màu đen che lấp, giọng khàn cười nói. Ta suy nghĩ, tài vật đó là đoạt đi từ Thương Lam Quốc, tự nhiên muốn hoàn trả hết. Phượng U Trần cười nhẹ, trong mắt ẩn ẩn có hào quang lưu động. Đây là nguyên nhân vì sao hắn mỗi một đồng tiền cũng rất coi trọng. Thiếu nợ thì trả tiền. Xuất Vân Quốc nợ tài vật Thương Lam Quốc sở hữu, sớm hay muộn đều phải trả sạch. Nhưng mà, vì vơ vét của cải, hắn luyện chế đan dược cũng là loài vật báu vô giá. Những năm gần đây, tuy rằng đan trạch giàu có hơn nước, tài vật cũng thông qua đường hầm Tiết Sơn phái Lặng Yên đưa vào lãnh thổ Thương Lam Quốc. Ai có thể nghĩ đến con Đông Quận Vương Phượng U Trần dĩ nhiên sau khi bị người đánh cháo. Đường đường thành nhị hoàng tử Thương Lam Quốc, chậm rãi ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía người thần bí bên cạnh. Phượng U Trần mỉm cười nói, á phụ, lần này theo ta mà đến, không biết có gì phân phó, là cách xưng hô về một người đàn ông tỏ ý tôn kính. Người thần bí cười hắc hắc, tên thần toán kia nói cho ta biết một tin tức tốt lớn. Bộ tộc thần y ta còn có hậu duệ bảo tồn. Hơi nhíu mi, Phượng U Trần nhớ tới một trong thần toán của 7 đại dị nhân của đại lục thần Long. Đương kim quốc sư Xuất Vân Quốc. Là quan hệ đối lập với Thương Lam Quốc. Đại khái là vì bạn cũ với Á Phụ, cho nên mới đem tin tức này nói cho Á Phụ. Nhưng mà, đây có quan hệ với hắn như thế nào? Vì thế, không nói được một lời. Ai, có phải người già rồi hay không? Nói chuyện cũng không có phân lượng. Người thần bí tả nghễ liếc mắt hắn một cái. Ý của Á Phụ là gì? Người thần bí nheo lại ánh mắt, chậm rãi nói, nàng là người bộ tộc thần y, tự nhiên sẽ là sư muội của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không chịu chăm sóc nàng? Sư muội, mày nhọn của Phượng U Trần theo bản năng khêu ra, cười yếu ớt nói, á phụ quên, cuộc đời này, sư muội của ta chỉ có một người. Nàng chính là Tây Môn Ngọc Nhi. Cách chương.